Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charis Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống, sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính, Đường Cứu. Chương 51, tinh nhân siêu ngầu của giám đốc. Thôi tử mình cứ tưởng đâu sau khi tranh bá thiên hạ trở thành cơn sốt, hắn ta nhất định cũng sẽ nổi theo, lấy lại danh tiếng và lượng fan đã mất trong khoảng thời gian qua. Tuy nhiên, đúng là hắn ta nổi thật, có điều theo cái cách mà hắn ta chẳng thể nào ngờ được. Dù Thôi tử mình đẹp trai thật, diễn xuất cũng được, nhưng nhân vật của anh ta thật tình chẳng thể nào ưa nổi. Người qua đường bày tỏ thiện cảm rơi rụng dữ dội. Ngô Tư Viễn là một chủ nhân tốt, một vị tướng tốt, tương lai chắc cũng sẽ là một quân vương tốt, chỉ là không phải đàn ông tốt thôi. Tôi đoán nữ chính là anh ta cũng chẳng hạnh phúc nổi đâu, cười mỉm. Bộ chỉ có mình tôi cảm thấy Thôi tử mình có khuôn mặt đúng chất anh trai mưa sao? Bình thường fan ta cứ hay tần bốc phẩm hạnh anh ta tốt lắm, nhưng tôi có linh cảm con người anh ta cũng y chang Ngô Tư Viễn, về mặt bản chất là tên bắt cá nhiều tay, ngoáy mũi. Mặc dù biết áp nhân vật lên diễn viên là không đúng, nhưng tôi không thể khống chế được. Giờ cứ nhìn thấy Thôi tử mình là tự dưng thấy ghét hả? Hiện giờ hễ nhắc đến Ngô Tư Viễn thì phản ứng trước hết của người xem đó là đồ cặn bã. Việc này cơ bản cũng không phải là ý định của biên kịch. Lúc biên kịch dàn dựng mấy phân cảnh của hắn ta với Diệp Tinh Châu, vốn là muốn làm nổi bật hình tượng khao khát hiện tại, mến tài đại sĩ của Ngô Tư Viễn, đồng thời vì muốn đón đầu sở thích người xem, nên dặm thêm ít tình tiết mập mờ như có như không, nhằm làm phong phú thêm tính cách nhân vật và tình tiết mâu thuẫn để tạo độ tranh cãi. Bình thường thì cách này không có vấn đề gì. Nhưng dở ở chỗ Tinh Châu và Sở Khiên cho cảm giác couple quá mạnh, người xem đang để thuyền hắn sai. Tự dưng Ngô Tư Viễn lại hại chết cả đôi. Đầu tiên hắn phái mấy tên thuộc hạ không đáng tin cậy hại chết Diệp Tinh Châu, rồi cuối cùng chính hắn cũng ép chết Sở Khiên. Kết hợp với tính cách cũng như độ cuốn của Sở Khiên không thua gì hắn, cho nên người xem kiểu gì cũng sẽ thấy bất mãn. Này, bản thân người thả thính xong không cưới, phụ bạc Diệp Tinh Châu đã dốc hết ruột gan cho mình không nói. Khó khăn lắm mới có người đàn ông ưu tú khác toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Diệp Tinh Châu. Kết quả là người hại chết cả đôi, còn mình sau đó sung sướng ở mỹ nhân thống lĩnh thiên hạ sao? Mặc dù đây là mô típ chung của dòng phim Đại Nam Chủ, nhưng không hiểu sao rơi vào tay hắn ta lại làm người khác cảm thấy phẫn nộ như thế này. Người xem rất dễ bị cảm xúc trong phim ảnh hưởng, nhất thời không thoát được phim. Khi sự phẫn uất tức giận không cách nào rút ra, thế là những người thiếu lý trí đã chĩa mũi dùi vào Thôi tử mình. Oanh tạc tin nhắn riêng thôi không nói, còn ao ạt hủy theo dõi Weibo. Thôi tử mình nhìn lượng theo dõi rất ầm ầm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả người bức bối muốn run rẩy. Thế này là thế nào? Rõ ràng là hắn ta đóng vai nam chính, kết quả lại hóa thành phản diện, bị bao nhiêu người chửi rủa sao? Trái lại cái tên Bùi Hàn đóng phụ cho hắn ta, không biết số chó gặm hay gì mà may mắn đến vậy, lại hốt thêm cái một đống fan, sắp nổi đình nổi đám đến nơi rồi. Quản lý cũng không lường trước được kết quả này, râu rỉ bảo với Thôi tử mình. Chắc năm nay bị sao thủy nghịch hành, hay là chúng ta cứ tạm thời nghỉ một thời gian đi. Đầu tiên là bị hủy hợp đồng với Tinh Doanh, bị vùi lấp một thời gian dài, khó khăn lắm mới kiếm được vai nam chính một bộ phim lớn. Đóng xong fan không tăng lại còn giảm đi, thật đúng là quái dị mà. Không, Thôi tử mình nghiến răng ken két, đôi mắt vằn vện tơ máu, trông cực kỳ dữ tợn. Tôi không cam tâm, tuyệt đối không thể để như vậy. Giờ hắn ta đã nghĩ thông rồi, phỏng chừng Diệp Doanh và Bùi Hàn đã gài bẫy hắn ta vụ này. Trước kia là do hắn ta quá bất cẩn, đáng lẽ không nên nhận vai này. Thôi tử mình hối hận cùng cực, nhưng hối hận cũng chẳng được tích sự gì. Hắn ta chỉ có thể suy nghĩ xem bước kế tiếp nên làm sao cho đúng đắn thôi. Tổng giám đốc Lý, là tôi đây. Hắn ta đuổi người quản lý đi, gọi một cuộc điện thoại cho người dạo này hay liên hệ nhất. Khi nào ông có thời gian rảnh, tôi muốn được gặp ông. Báo cáo, điểm hối hận của tên khốn đó đã lên đến 50 rồi. Hai ba ba báo tin mừng. Chắc chắn hắn ta không ngờ đến kết quả này đâu. Chắc là đang tức muốn ói máu rồi. Bừa lắm, Đương Cửu khinh bỉ. Chẳng thèm bận tâm đến tên thoi rác rưởi kia. Chỉ lo nhìn màn hình di động không chớp mắt. Trông hai mắt sáng rỡ như sắp biến thành đèn pha đến nơi. Hai ba ba bị khơi dậy lòng tò mò. Ngài đang xem gì vậy? Đường Cửu. Video fanmade của tôi với Bùi Hàn. Video có tựa đề là Bùi Diệp, tạm sinh tạm thế của tôi và em. Đầu tiên được đăng trên một trang web lớn cho chạy bình luận trên màn hình, sau lại được chia sẻ trên Weibo. Chỉ trong vòng có 2-3 ngày mà đã có gần 1 triệu lượt xem, nóng sốt xình xịch. Đường Cửu thích mê mẩn. Xem một lần còn chưa đã, lại phát lại xem thêm lần nữa. Chủ nhân video nổi tiếng là cây kéo vàng, trình độ biên tập cực giỏi, nhạc trang cũng rất khéo, nội dung lại còn là lớp lớp đan xen. Kiếp thứ nhất sử dụng tư liệu từ Sở Khiên và Diệp Tinh Châu trong Tranh Bá Thiên Hạ. Tuyển chọn mấy cảnh Sở Khiên đùa bỡn Diệp Tinh Châu kinh điển, Sở Vương Phong Lưu đùa bỡn làm cho mưu sĩ xinh đẹp thẹn quá hóa giận. Đám fan xem mà thấy máu sói trào dâng, ngửa mặt lên trời hú hét không ngừng. Sau đó là cảnh tượng thay đổi, từ cảnh mập mờ thường ngày chuyển qua chiến trận liên miên. Nhạc nền cũng từ nhẹ nhàng tươi sáng chuyển qua căng thẳng dồn dập. Sở Thiên chụp ngựa phóng như điên, vượt qua khói lửa mịt mù đến bên Diệp Tinh Châu, nhưng vẫn không thể bảo vệ tính mạng của cậu. Gã đàn ông tuyệt vọng phẫn nộ chém giết, đến cuối cùng tự vẫn ngã xuống. Ngọc bội trên người vốn thuộc về Diệp Tinh Châu cũng vỡ tan cành. Cảnh ngọc nát được chàng hiệu ứng đặc biệt, từ từ thả chậm cho đến khi trở nên tối đen. Nhạc nền cũng vô cùng thảm thiết bi ai, làm người ta xem mà không cầm được cảm giác xót xa, mắt ương ướt từ lúc nào chẳng hay. Sau khi Sở Khiên và Diệp Tinh Châu chết, cả hai chuyển kiếp thành Lý Tuấn và Mạnh Phi trong lửa ngầm. Không thể phủ nhận là chủ video không chỉ có trình độ cắt ghép điêu luyện, mà ý tưởng cũng rất chi tài tình. Sở Khiên kiếp trước đã mất thiên hạ và người yêu, cuối cùng cao ngạo chết đi trong cô độc. Thế nên sau khi chuyển kiếp thành Lý Tuấn thì tính cách hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng thâm trầm, u ám khép kín. Còn Diệp Tinh Châu lúc chết đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, không còn bị trói buộc bởi thân phận người của thiên gia nữa. Vậy nên Mạnh Phi tự do tự tại không vướng bận, đôi chân tàn phế cũng phù hợp với cơ thể bệnh tật kiếp trước. Thật là làm người xem cũng phải đập bàn khen hay. Kiếp thứ nhất và kiếp thứ hai cũng đi chung một đường. Hồi ức trước đó của Lý Tuấn và Mạnh Phi ngọt ngào bao nhiêu, thì đến lúc Mạnh Phi tự sát, Lý Tuấn bất lực chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, lại càng làm lòng người xem tan nát bấy nhiêu. Vui lên dập xuống hai kiếp, nước mắt của fan đã rơi uổng phí. Đang định mắng chửi chủ video không có tâm, thì rốt cuộc đã đến kiếp thứ ba. Trong kiếp này là Diệp Doanh và Bùi Hàn, cuối cùng hai người chẳng còn đau khổ nữa, chỉ có ngọt ngào. Fan có thể thấy được sự ủng hộ và ái mộ không hề xấu giếm của cậu thiếu niên dành cho người nọ. Phủi đi lớp bụi, đưa đối phương về công ty của mình, dâng cho người ta những dự án tốt nhất, mang thân phận giám đốc nhưng lại đích thân đi đóng phim cùng với người ta, rồi lớn lối dập tan tất cả mọi đơm đặt trên mạng xã hội. Đồng thời cũng tuyên bố với mọi người rằng tôi là fanboy của anh ấy. Trái lại, họ cũng thấy được sự bảo vệ và cưng chiều đầy tự nhiên của người ấy đối với cậu thiếu niên. Người ấy sẽ dịu dàng cười với cậu, tự tay quàng khăn, rơi cay khuy áo cho cậu, sẽ vuốt tóc cậu rất tự nhiên, che chở cho cậu không để cậu sợ hãi trong chương trình giải trí kinh dị. Phần lớn fan hiện giờ vẫn chưa thoát ra khỏi kết cục bi thảm trong Tranh Bá Thiên Hạ. Cái video này chẳng khác gì một liều thuốc trợ tim, đánh trúng trái tim bọn họ một cách chuẩn xác, làm tâm trạng ai nấy đều vui như trảy hội. Hai kiếp tiếc nuối, hai kiếp bỏ lỡ, giờ đây cuối cùng anh ấy đã có thể bảo vệ cậu nhóc của mình rồi. khóc to. Kết cục của hai bộ phim làm tôi khó chịu ghê gớm. Cảm ơn chủ video đã cho họ được hạnh phúc. Đã xem 6 lần, không thể nào ngừng được. Tôi thật sự bị hai người này hành chết rồi. Cảm giác couple của hai người này quá tuyệt vời. Ánh mắt đông đầy tình cảm. Cặp này mà không phải thật, tôi đi bằng đầu cho mấy người xem. Lúc coi phim, tôi không có cảm giác gì hết. Coi video của chủ thớt xong rồi, rớt hố luôn. Kẹo này thơm ngon quá đi mà. À, xem video, tôi vừa khóc lại vừa cười. Vừa cảm thấy chèo thuyền couple người thật là thiếu lý trí, nhưng lại không thể kiềm chế nổi bản thân. Nghĩ đến thực tế lại thấy hơi khó chịu. Quan hệ của giám đốc Tiểu Diệp với anh Bùi đúng là rất tốt, nhưng chưa chắc thực sự là tình yêu. Anh Bùi chỉ vừa mới nổi lên, không thể nào công khai chuyện tình cảm được. Có cảm giác như tôi đang tự lừa dối bản thân vậy. Khóc lóc. Người chị em, tôi cũng vậy đó. Ngoài miệng hô Bùi Diệp là thật, nhưng thật ra trong lòng cũng không dám tin là thế. Không nói nữa, tôi lại muốn rớt nước mắt rồi. Và nhao nhao bình luận, nói video này có độc, độc kinh khủng. Bọn họ cứ coi một lần, la khóc một lần. Đơn cũ cũng thấy mình bị trúng độc sương sương. Thưởng mạnh tay cho chủ video trên trang web, rồi thả thêm cái thích. Mới bệnh rịnh tắt video, lo làm việc chính đáng mà một giám đốc nên làm. Kết quả là chưa đầy một giờ sau, trợ lý gọi điện thoại cho cậu, giọng có hơi căng. Giám đốc à, cậu lại lên bảng hot search rồi. Đơn cổ đã quá quen với vụ này, bình thản kêu. Chẳng phải dạo này tôi lên suốt sao? Chuyện nhỏ thôi, không cần để tâm quá đâu. Nhưng mà lần này có hơi đặc biệt. Trợ lý trầm ngâm giây lát, thận trọng nói. Thôi, cậu tự lên xem đi. Đơn cổ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nghĩ bụng có thể là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào chứ. Bên mở di động ra lướt, mắt tức thì trợn tròn. Diệp Doanh bấm thích. Diệp Doanh úp mở công khai tình cảm. Diệp Doanh bội hàng. Phía sau ba từ khóa tìm kiếm này đều có gắn thêm chữ nóng. Đương cụ nuốt nước bọt, bật cái video vừa mới xem. Một lòng với Bùi Diệp một vạn năm. Coi phim xong khó chịu không ngủ được, lăn qua lăn lại, tự dưng nảy ra ý tưởng. Thế là đẻ ra cái video này. Bất kể Bùi Diệp có phải là thật hay không, trong lòng tôi, hai người họ vĩnh viễn xứng đôi như thế gian. Đương dẫn tới video. Dòng Weibo này có cả 100.000 lượt thích, mấy chục nghìn lượt chia sẻ. Bên dưới còn có một động thái rất chi rõ ràng, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Doanh thích bài đăng này. Đường cũ, ba chấm. Thôi xong rồi, vừa rồi cậu hít đường đến mất não, quên luôn dùng nick vụ rồi. Đường cũ phát khóc vì sự ngu xuẩn của mình, hoảng hốt nhìn dòng Weibo. Trong lúc nhất thời, không biết nên xử lý kiểu gì. Tuyệt đối không thể thừa nhận, bản thân cậu thì không quan trọng lắm. Nhưng Bùi Hàn đang trong thời kỳ sự nghiệp đi lên. Một khi công khai chuyện tình cảm, lại còn là với một người đàn ông, hơn nữa lại là ông chủ của mình. Ảnh hưởng sẽ vô cùng ghê gớm. Đơn cổ nóng ruột cắn ngón tay, vừa nghĩ mình có nên lên tiếng thanh minh là mình vừa mới bị trượt tay hay không. Vương nghĩ hay là gọi điện thoại cho Bùi Hàn đang đóng quảng cáo, hỏi ý kiến đối phương xem nên xử lý thế nào. Còn đang phân vân chưa quyết, ngón tay lại vô tình quẹt qua màn hình di động. Giao diện tự động làm mới. Một dòng Weibo đến từ người bạn theo dõi nhảy ra. Bùi Hàn là thật. Một lòng với Bùi Diệp một vạn năm. Coi phim xong khó chịu ngủ không được. Lăn qua lăn lại, tự dưng nảy ra ý tưởng. Thế là đẻ ra cái video này. Bất kể Bùi Diệp có phải là thật hay không, trong lòng tôi, hai người họ vĩnh viễn xứng đôi như thế gian. Đường cũ, ba chấm. Chết tôi rồi. Hết chương 51. Chương 52, tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Nếu như bấm thích còn có thể bảo là trượt tay, vậy còn đăng cái kiểu này thì biết giải thích thế nào đây? Đường cũ đờ đẫn nhìn màn hình di động. Não bộ đã hoàn toàn chết máy. Cho đến khi có tiếng tra chìa khóa ngoài cửa chính, Bùi Hàn mở cửa đi vào, cậu mới bừng tỉnh, hốt hoảng lao đến. Giơ điện thoại lên, lắp bắp kêu. Bộ này, anh em. Bùi Hàn ôm lấy cậu, cúi đầu khóa môi cậu luôn. Đương cửu được đối phương ôm vào lòng, hôn tròn 3 phút. Bao nỗi lo lắng lẫn hoang mang thoáng chốc bay biến sạch. Gương mặt nóng hổi đỏ bừng, chỉ nghe được mỗi tiếng tim mình đập rộn ràng. Cậu nuốt nước bọt, mấy giây sau mới nhớ ra mình định đang nói gì. Sao anh lại công khai thẳng thừng vậy? Anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Ngón tay Bùi Hàn nhẹ nhàng mân mê cánh môi cậu, anh thủ thỉ. Muốn nói với toàn thế giới rằng em là của anh. Lời yêu thương đến quá đổi đột ngột, làm Đường Cửu nháy mắt nổ tung như pháo hoa. Đầu óc quay cuồng, thiếu điều cười ngu. Nhưng nhớ đến tình hình nghiêm trọng hiện tại, cậu vội vàng ghìm khóe miệng mình xuống, bảo. Nhưng mà khó khăn lắm, anh mới bật lên được. Giờ công khai chuyện tình cảm là bị mất fan đó. Anh có một fanboy trung thành là đủ rồi. Bùi Hàn cười thản nhiên. Điều tiếng ngoài kia chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Anh chỉ cần được đóng phim là tốt rồi. Trông đối phương hoàn toàn tự nhiên như bình thường, cuối cùng Đường Cửu cũng bình tĩnh theo. Bùi Hàn vốn là như vậy đó. Anh luôn biết rõ mình muốn cái gì. Nếu đã muốn thì sẽ ra sức theo đuổi. Đã không bận tâm thì sẽ chẳng buồn liếc mắt tới. Cách sống rất đổi phóng khoáng, rất đổi dữ dội. Cũng rất đổi làm cậu si mê. Bùi Hàn lại xoa gái cậu. Hết hoảng rồi hả? Đơn cổ ngượng nghịu gật đầu. Vậy anh đi về trước đây. Bùi Hàn xem giờ. 2 tiếng nữa về nhà rồi mình cùng ăn cơm. Đơn cổ ngạc nhiên hỏi. Anh quay quảng cáo xong chưa? Chưa xong. Bùi Hàn cười khẽ xoa xoa mặt cậu. Biết em thấy mình lên bảng hot rác thì sẽ hoảng loạn. Nên anh xin nghỉ về. Đơn cổ thấy lồng ngực mình nóng lên. Không nói tiếng nào, nhau tới hôn chuồn chuột lên mặt đối phương. Bùi Hàn cũng nuông chịu, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Một lúc sau mới hít nhẹ một hơi, giọng có chút khàn. Đừng quậy nữa, quậy tiếp là anh không đi được đâu đó. Đường Cửu cũng nhận ra điều gì đấy, ho khan một tiếng, đỏ mặt, tiễn đối phương ra cửa, rồi lại cầm di động lên định bụng kiểm tra tình hình thế nào. Cho dù bản thân Bùi Hàn không để tâm, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép kẻ khác nói xấu anh. Nếu như tình hình không ổn, cậu nhất định phải kêu người khống chế dư luận. Mở bản hóa sách, không ngạc nhiên khi thấy Diệp Doanh Bùi Hàn công khai tình cảm, chiếm trệ ngay hàng đầu. Dân tình bất thình lình quăng cho một tin tức kinh thiên động địa, lập tức sôi sục. Phần bình luận bên dưới bài đăng Weibo của Bùi Hàn trong thời gian ngắn đã có hơn mấy trăm nghìn lượt bình luận. Đường Cửu hít sâu một hơi, dè dặt mở ra coi. Đẩy tôi lên góp để hai người đó nhìn thấy nào. Chúc hai người trăm năm mãi mãi bên nhau. À, 460.000 lượt thích. Chị em hô vang cùng tôi nào, Bùi Diệp là thật. 420.000 lượt thích. Cằn đét, anh Bùi thật đúng là đỉnh của chớp. Chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ dám thản nhiên công khai như vậy. Lại còn ngay lúc anh nổi tiếng nhất nữa chứ. Nội chuyện này thôi, đã đủ để tôi làm fan của anh trọn đời. 410.000 lượt thích. Diệp Doanh dân tặng những gì tốt đẹp nhất cho Bùi Hàn. Bùi Hàn cũng đền đáp lại bằng tất cả tấm chân tình. Hết thảy như tiếc nuối còn khó chịu, giờ đây đã tan hết thành mây khói. Hai người bên nhau là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của tình yêu. Trái tim, trái tim, trái tim. 400.000 lượt thích. Với thâm niên 10 năm nghiên cứu truyện đam mỹ, tàn trữ năm ghi thể loại bố trường minh tinh, tôi khẳng định không có bộ nào ngọt bằng cặp này ngoài đời thật cả. Rồi chừng nào mấy người đăng ký kết hôn, chừng nào tổ chức tiệc mừng, chừng nào đẻ nhận con nuôi, chắc chắn tôi không được dự tiệc cưới rồi. Phiền chú rể, chừng đó cáp cái hình giấy đăng ký kết hôn lên cho tôi chút phúc nhé. 400.000 lượt thích. Thấy anh công khai tình cảm, suýt nữa là tôi lên cơn ho hen. Nhìn rõ đối tượng xong rồi, tôi lại nghẹn thêm một hơi. Anh Bùi à, em là fan girl 3 năm của anh đây. Nói thật lòng, nếu anh công khai yêu một cô minh tinh nào đó, chắc em bỏ anh ngay, bởi lẽ em thật sự không chấp nhận nổi. Nhưng vì đối tượng là giám đốc Tiểu Diệp, tự dưng em lại có cảm giác nhẹ nhõm. Biết làm sao được, một là em không có tiền như người ta, hai là em cũng không đẹp bằng người ta. Chỉ có một trái tim mãi yêu, mãi bảo vệ anh thôi. Nhưng mà tình cảm của giám đốc Tiểu Diệp có vẻ như không hề kém cạnh em, cho nên em thua sát đất rồi. Đành phải trọng lượng chúc phúc cho hai người vậy. Nhớ là phải mãi mãi, mãi mãi hạnh phúc đấy nhé. Bắn tim. 380.000 lượt thích. bình luận quá nhiều, cơ bản là không thể đọc hết được. Nhìn sơ qua, thấy toàn là những lời chúc mừng, xen lẫn tiếng hú hét, không khí rất hân hoan vui vẻ. Lâu lâu xuất hiện vài bình luận không hay ho, nhưng cũng nhanh chóng bị mấy người khác vùi dập tơi tả. Cuối cùng, đều câm lặng, lặng đi mất. Đường cũ vốn đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón sóng gió. Ai ngờ, lại là trời cao biển rộng. Cậu hơi sững sờ, trợn mắt nhìn vào màn hình, sau đó gãi chớp mũi, mỉm cười. Trong phòng khách sạn nào đó, tổng giám đốc Lý ở trần nằm tựa vào đầu giường, phơi cái bụng nước lèo ra, cái trán hói bóng lưỡng. Ông ta vừa thỏa mãn triết điếu thuốc, vừa lướt điện thoại, mặt có vẻ hào hứng. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Thôi Tử Minh mặc áo choàng đi ra ngoài. Vừa thấy điệu bộ thằng cha già kia trên giường, vẻ căm ghét sâu sắc xẹt qua đáy mắt. Thoáng sau, hắn ta đã lại nở nụ cười, đi tới chủ động hỏi. Đang xem gì thế? Tin tức giải trí, thằng nhóc nhỏ Diệp với một tay minh tinh công khai tình cảm. Chủ tịch Lý chật lưỡi. Đúng là đám trẻ mấy người biết chơi bời hơn hắn. Nụ cười trên môi Thôi Tử Minh cứng lại, rồi từ từ phai đi. Cái gì? Tổng giám đốc Lý ném di động qua, Thôi Tử Minh bắt lấy xem thử. Trong lòng chùng xuống, cơ mặt cũng không kiềm chế nổi run rẩy. Sao có thể như vậy? Diệp Doanh công khai với Bùi Hàn thật sao? Thôi Tử Minh cứ luôn nghĩ rằng Diệp Doanh chỉ đang chơi đùa với Bùi Hàn. Trước kia Diệp Doanh và hắn ta yêu nhau lâu như vậy, thậm chí còn một lòng một dạ muốn kết hôn với hắn ta. Cuối cùng, bảo chia tay là chia tay đấy thôi. Cậu ta cứ vậy đã chắc chắn có thể ở bên Bùi Hàn trọn đời sao? Cứ vậy mà công khai luôn sao? Trong lòng Thôi Tử Minh có phẫn nộ, có khó hiểu, có ghen ghét, và cũng có cả tiếc nuối và hối hận, chẳng thể nói thành lời. Dẫu sao thì cậu bé Diệp Doanh đã từng yêu hắn ta đến thế, nhưng chỉ trong chớp mắt, đối phương đã ràng buộc với một người đàn ông khác, đón nhận lời chúc phúc của mọi người. Vẻ mặt của cậu như vậy là sao? Không phải hâm mộ đấy chứ? Chủ tịch Lý buồn cười báo. Thôi Tử Minh xốc lại tinh thần, vội cười nói. Làm gì có chứ? Kiểu như bọn nó toàn là xúc động nhất thời, chẳng có gì vững chắc cả. Sống theo nhu cầu như chúng ta, tình cảm mới bền lâu được. Thôi Tử Minh cố gắng tập trung vào chuyện chính, dò hỏi. Vậy chuyện trước đó tôi nói với ông. Tổng giám đốc Lý nói rất hào sảng. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Lão Dương, bảo ông ta chừa vai nam chính phim mới nhất cho cậu. Ông ta cứ tưởng đâu Thôi Tử Minh nghe xong sẽ xúc động rơi nước mắt. Gia đâu đối phương nghe xong lại nhớ mày nói. Theo tôi biết thì chủ đề phim đó của đạo diễn Dương có tệp người xem khá hẹp, độ phổ biến cũng không cao. Tổng giám đốc Lý không ngờ đối phương lại chẳng biết điều như vậy, mặt xa sầm, cười khinh bỉ. Ấy chà, cậu vẫn còn kén chọn quá nhỉ, coi thường sao? Thôi Tử Minh, cậu tưởng giờ cậu vẫn còn là diễn viên có tương lai sáng lạng như lúc vừa giành giải nam chính xuất sắc sao? Lúc trước tôi cũng đã cho cậu phim đầu tư lớn rồi đấy thôi. Kết quả thì hay rồi, cậu cầm bài tốt mà vẫn đánh cho nát bét được, bị cả đám trên mạng chỉ thẳng vào mặt chửi rủa, giờ còn có mặt mũi cò kè mặt cả với tôi sao? Ông ta sổ nguyên một tràng vùi dập khiến sắc mặt Thôi Tử Minh tái xanh, chỉ muốn quay đầu đi thẳng cho rồi. Nhưng Thôi Tử Minh không dám, cũng không thể làm vậy. Đây là chỗ dựa cuối cùng của hắn ta. Một khi bước ra khỏi cánh cửa này, hắn ta cũng không còn cơ hội trở mình nữa. Tổng giám đốc Lý xin đừng tức giận. Tôi sai rồi. Thôi Tử Minh nén giận, ép bản thân mỉm cười. Ông cũng biết đó, dạo này tôi sa sút quá nên không khỏi nóng vội, muốn mượn một vai thật xuất sắc để lấy lại địa vị ngày trước. Vẻ mặt người họ Lý giờ mới dễ coi hơn, ông ta búng tàn thuốc, thông thả bảo. Không phải là tôi không thể vung tiền mua một vai diễn tốt cho cậu, nhưng vấn đề là, Thôi Tử Minh, cậu có đáng để tôi làm vậy hay không? Thôi Tử Minh có phần thấp thỏm. Ý ông là, số ngôi sao chịu lên giường với tôi nhiều không kể xiết, cậu cũng chẳng phải không thể thay thế được. Trong đôi mắt đục ngầu của lão hiện lên giả tâm, làm người ta thấy mà nghẹt thở. Trừ phi, cậu có thể mang đến lợi ích khác cho tôi. Tôi nghe nói, trước đây cậu từng ở Tinh Doanh rất lâu đúng không? Anh Thôi. Trong trụ sở chính của Tinh Doanh, trợ lý phòng giám đốc là Tiểu Cao trông thấy Thôi Tử Minh kinh ngạc kêu lên. Sao lại đến đây? Chuyện là vậy, hồi trước tôi có để một vài tài liệu cá nhân trong phòng Diệp Doanh, gần đây sực nhớ ra là cần dùng đến, nên quay về đây lấy. Thôi Tử Minh mỉm cười hỏi, giám đốc Diệp có ở đây không? Không khéo rồi, giám đốc Tiểu Diệp có việc nên nó đi ra ngoài. Tiểu Cao nhiệt tình nói, thế này đi, anh cứ vào trong phòng của giám đốc Tiểu Diệp chờ một chút nhé, tôi gọi điện báo cho cậu ấy biết. Mặc dù Thôi Tử Minh đã hủy hợp đồng với Tinh Doanh vì nguyên nhân không rõ, nhưng trước kia quan hệ giữa hắn ta với Diệp Doanh vô cùng khăng khít. Toàn bộ nhân viên Tinh Doanh đều biết chuyện ấy. Trước đó Thôi Tử Minh hoàn toàn có thể tự do ra vào phòng của giám đốc. Tiểu Cao theo thói quen đưa hắn ta vào như lúc trước, còn mang cà phê cho hắn ta, rồi mới ra ngoài gọi điện thoại. Trái tim Thôi Tử Minh vẫn còn đang đập dồn dập, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Ngay cả bản thân hắn ta cũng không thể ngờ chuyện lại trót lọt đến thế. Ngày hôm đó, điều kiện để lão già họ Lý chấp nhận đưa tài nguyên cho hắn ta đó là hắn phải trộm được tài liệu kinh doanh quan trọng của Tinh Doanh. Thôi Tử Minh suýt cho là lão già này mơ sáng rồi, lập tức từ chối. Chuyện đó không thể được đâu, tôi đã rời khỏi Tinh Doanh, với cả tôi cũng có chút xích mích với Diệp Doanh, ông bảo tôi đánh cắp tài liệu công ty họ, tôi làm sao làm được chứ. Đó là việc của cậu. Tổng giám đốc Lý tỏ ra thờ ơ. Bao nhiêu năm qua, công ty của tôi cứ bị thằng ranh con đó chèn ép. Tôi rất khó chịu. Nếu cậu có thể lấy được thứ tôi muốn, đừng nói là một bộ phim. 10 bộ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dĩ nhiên, nếu cậu không làm được, tôi cũng chẳng ép. Chỉ là sau này, chúng ta không cần liên lạc nữa. Thôi Tử Minh suy nghĩ đi suy nghĩ lại 3 ngày trời. Cuối cùng hạ quyết tâm, quay trở lại trụ sở công ty Tinh Doanh. Chỉ là một chút tài liệu, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Thôi Tử Minh tự nhủ với bản thân như thế. Diệp Doanh thông minh đến vậy, cũng lắm mù mồ thế kia. Để lộ ra một vài trang tài liệu, cũng chỉ khiến cậu ta kiếm ít hơn thôi. Chẳng thể gây ảnh hưởng to tát gì đến công ty cả. Hơn nữa, cho dù có bị thiệt hại nặng thì đã sao chứ. Giờ đây mình rơi vào đường cùng, cũng là vì bị Diệp Doanh chèn ép. Nếu Diệp Doanh đã không còn niệm tình xưa, vậy thì hắn ta cũng chẳng cần phải khoan dung với đối phương. Mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng Thôi Tử Minh cho rằng chuyện này rất khó thực hiện. Cho dù hắn ta biết mật khẩu máy tính Diệp Doanh, nhưng đã lâu như vậy rồi, không chừng cậu ta đã đổi từ lâu. Quan trọng hơn là làm sao hắn ta có thể lấy tài liệu ngay trước mỗi Diệp Doanh chứ? Ai ngờ Diệp Doanh lại đúng lúc vắng mặt. Rồi thêm trợ lý chẳng hề đề phòng chủ động đưa hắn ta vào phòng của Diệp Doanh. Thật đúng là ông trời giúp hắn rồi. Thôi Tử Minh hưng phấn nuốt nước bọt, mau mắn đi ra cửa ngó ra bên ngoài, rồi lại đóng cửa trảo bước đến bàn làm việc, bật máy tính lên, nhập mật khẩu. Hắn ta căng thẳng nhìn màn hình chăm chú. Sau đó để lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng, mật khẩu máy tính chưa đổi thật kìa. Lúc trước khi còn yêu đương với Diệp Doanh, đối phương cực kỳ tin tưởng hắn ta, gần như chẳng giấu giếm chuyện gì, cũng từng cho hắn ta xem qua thư mục có chứa dự án kế hoạch. Thôi Tử Minh lần theo trí nhớ, thuận lợi tìm được thư mục đó, cắm USB mang theo vào khe máy tính, bắt đầu sao chép dữ liệu. Thôi Tử Minh nhấp nhổm trên ghế chờ đợi, hôn vía thực sự đã bay đi đâu rồi, bắt đầu kích động thả sức tưởng tượng tương lai trong mơ. Tổng giám đốc Lý không phải là kẻ hứa suông. Chỉ cần hắn ta đem tài liệu này tới, từ giờ sẽ có vô số tài nguyên ập tới. Hắn ta sẽ không chỉ lấy lại được hào quang và danh tiếng đã mất, mà còn vươn cao hơn thế, giành lấy thật nhiều giải thưởng và những tiếng vỗ tay. Đến chừng đó, bùi hang là cái thá gì chứ? Hết thảy những sỉ nhục và dèm pha hắn ta đã phải nhận, hắn ta nhất định phải đòi lại hết. Nửa phút, 15 giây, sắp sửa sao chép dữ liệu xong. Thôi Tử Minh hưng phấn truồn rẫy hít thở, bương tay, định rút USB. Rầm! Vào ngay giây cuối cùng, cửa văn phòng đột nhiên bị người ta đạp mở. Tiếng động dọa cho Thôi Tử Minh giật mình nhảy dựng. Hắn ta kinh hoàng, nhìn cánh cửa trần trối. Vài tay bảo vệ và vệ sĩ xông vào, đương cửu chắp tay sau lưng, ung dung đi vào sau cùng. Buồn tiếng thở dài ra chịu thương hại. Tôi nói cho anh Thôi! Cho dù anh có trở nên thê thảm đến mấy đi nữa, Làm nghề gì không làm, sao cứ phải nghỉ quẩn chạy đến đây làm ăn trộm thế? Hết chương 52. Các bạn vui lòng nhấn like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 53. Tinh nhân siêu ngầu của giám đốc. Mặt mày Thôi Tử Minh trắng bệ, đôi môi run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt. Một suy nghĩ khó tin mơ hồ hiện ra trong đầu. Lẽ nào Diệp Doanh đã đoán được hắn ta sẽ đến, nên chờ sẵn ở đây? Nhưng sao có thể chứ? Thôi Tử Minh giấu USB trong lòng bàn tay, ép bản thân nở nụ cười. Vậy cơ, Diệp Doanh à, em hiểu lầm rồi. Chỉ là anh nhớ chúng ta còn có vài tấm hình cũ lưu trong máy em, nên anh muốn lấy về thôi. Đơn cũ cũng cười, giơ ngón tay lên chỉ vào trong không khí. Anh tưởng là camera trị giá bạc triệu gắn trong phòng làm việc của tôi, chỉ để trưng bày cho đẹp thôi hả? Thôi Tử Minh cứng người, chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy một cái camera gắn trên vách tường, ngay đằng sau bằng máy tính, đủ để ghi lại toàn bộ hành động vừa rồi của hắn ta. Thôi Tử Minh run tay, cổ họng khô khốc. Tiểu Doanh, em nghe anh giải thích đã. Đơn cụ chẳng buồn đếm xỉa, quay qua nói ngắn gọn với trợ lý. Báo cảnh sát. Mấy hôm nay cư dân mạng có quá nhiều tin sốt dẻo để hóng. Bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong tin tức chấn động về vị giám đốc nào đó công khai tình cảm với người nổi tiếng. Còn chưa bình tĩnh lại, mở Weibo lên tính kiếm tí đường để gặm. Kết quả nhìn thấy một quả tiết đầy kinh hãi. Thôi Tử Minh bị cảnh sát bắt. Dân cư mạng bài chấm. Thôi Tử Minh hít xì ke sao? Phản ứng đầu tiên của đại bộ phận dân mạng là vậy. Ngôi sao bị bắt vì sử dụng chất cấm cũng không phải hiếm, nhưng thường là sẽ để lại dấu vết. Quân chúng nhớ lại tình trạng của Thôi Tử Minh, cảm giác thấy bộ dạng hắn ta không giống sử dụng chất cấm cho lắm, chắc là còn ẩn tình gì khác. Hay là múa dâm, dù sao thì hình tượng đàn ông cặn bã của hắn ta đã ăn sâu vào trong lòng công chúng. Suy đoán thứ hai của mọi người là như vậy. Thế nhưng cả hai đều không phải. Cảnh sát địa phương rất nhanh đã công khai tình tiết vụ án, cho biết Thôi Tử Minh đã liều lĩnh ăn cắp tài liệu cơ mật của công ty tinh danh, cũng đã nắm được chứng cứ xác thực. Cùng lúc đó, một đoạn video trích xuất từ camera giám sát được tung lên mạng. Có thể thấy rất rõ Thôi Tử Minh lén lút trong văn phòng. Sau khi xác định bên ngoài không có người, hắn ta bèn mở máy tính trên bàn làm việc, cắm USB, tiến hành một loạt thao tác. Cư dân mạng bàng hoàng nhốn nháo. Không phải chứ, Thôi Tử Minh bị uống não rồi sao? Anh ta là diễn viên, mắc gì đi ăn cắp tài liệu kinh doanh của người khác? Không lẽ có kẻ xúi giục sau lưng? Trời ơi, đúng là thứ vô ơn. Có phải anh ta quên nhờ trâu mà mình nổi tiếng được rồi sao? Hồi trước tinh doanh đối xử tốt với anh ta biết bao, cho bao nhiêu là tài nguyên tốt. Không có tinh doanh, làm sao có anh ta ngày hôm nay? Vậy mà giờ lại đi ăn cắp tài liệu cơ mật của chủ cũ, thật đúng là ghê tởm. Cái này là bác nông dân và con rắn phiên bản đời thật nè. Nghe đâu hồi trước giám đốc Tiểu Diệp ưu ái Thôi Tử Minh lắm đó. Sau này cho dù anh ta chủ động chấm dứt hợp đồng với tinh doanh, nhưng người ta cũng chưa bao giờ đặt điều nói xấu cả. Không ngờ lại bị tát ngược một cái. Cảm thấy tề tái thay cho giám đốc Tiểu Diệp. Rốt cuộc tại sao anh Thôi lại làm như vậy được chứ? Không lẽ vì nhân vật đợt trước bị tiểu cợt, ghen tị với Bụi Diệp nên cố tình trả thù sao? Nhưng cho dù có ghen ghét cũng không thể làm việc này được. Ăn cắp bí mật kinh doanh, rỗi mà trót lọt thì không biết kinh doanh sẽ bị tổn thất đến mức nào nữa. May mà kẻ tiểu nhân đó không thành công, cảnh sát bắt hay lắm. Fan anh Thôi hồi trước hay tung hô là nhân phẩm qua mấy người tốt lắm mà, ra đây tung hô tiếp cái coi nào. Lần này Thôi Tử Minh đã bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Tuy rằng lúc trước đóng vai một tên đàn ông cặn bã, bị dân tình chửi sắp mặt, nhưng đại bộ phận người xem vẫn còn lý trí. Không đổ lên đầu diễn viên, song lần này thì khác. Thôi Tử Minh đã thực sự đụng chạm tới pháp luật, hoàn toàn để lộ ra nhân phẩm bại hoại trước mắt công chúng. Tinh doanh sản xuất ra nhiều tác phẩm xuất sắc đến vậy, giám đốc nhà người ta có biết bao là fan, bởi vậy dân tình kích động, nhao nhao kêu gào, đòi bỏ tù Thôi Tử Minh mấy năm. Tiếc thay, hành vi ăn cắp của Thôi Tử Minh đã bị bảo vệ phát hiện kịp thời và ngăn chặn, chưa tạo ra tổn thất thực tế nào cho tinh doanh, cho nên hắn ta nhanh chóng được thả ra, chỉ bị phạt một chút tiền. Thế nhưng danh tiếng của hắn ta kể từ bây giờ đã mất sạch. Bản thân Thôi Tứ Minh dường như cũng hiểu được điều này, thế nên quyết định ăn không được phá cho hôi. Ngay trong ngày được thả ra, hắn ta đã mất cả đêm soạn ra một bài đăng trên Weibo. Thôi Tứ Minh, về hành vi sai trái của tôi với công ty kinh doanh, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người, đến những fan đã từng yêu mến và ủng hộ tôi. Tôi tự biết mình đã phạm sai lầm sâu sắc, cũng không dám cầu mong mọi người sẽ tha thứ. Nhưng có người nói tôi lấy oán báo ơn, là con sói mắt trắng cắn ngược người khác. Tôi xin có lời biện minh về việc này. Tôi và giám đốc công ty giải trí kinh doanh là Diệp Doanh từng có quan hệ yêu đương trong thời gian gần 2 năm, cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc. Năm Diệp Doanh 17 tuổi, cậu ấy đã chủ động theo đuổi tôi. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy cậu ấy còn quá trẻ. Chỉ đến khi cậu ấy 18 tuổi, tôi mới đồng ý hẹn hò. Mặc dù nói chuyện này ra có lẽ sẽ có người nói tôi mượn tên tuổi của Diệp Doanh để trèo lên, nhưng không phải vậy. Tôi thật lòng thích cậu ấy, yêu cậu ấy, coi cậu ấy là báu vật của đời mình. Thậm chí đã dự định sau khi giả từ màn ảnh sẽ kết hôn với đối phương. Nhưng cậu ấy đã phản bội tôi. Khi chúng tôi còn chưa chia tay, cậu ấy đã quen Bùi Hàn, hẹn hò với anh ta. Tôi đã nhiều lần van xin cậu ấy hồi tâm chuyển ý, nhưng cậu ấy vẫn dứt khoát từ chối. Thậm chí vì để lấy lòng Bùi Hàn mà đã cắt hết mọi tài nguyên của tôi, buộc tôi không thể không chấm dứt hợp đồng với kinh doanh, tìm lối đi riêng. Về sau khó khăn lắm mới được đạo diễn để mắt đến, nhận được vai nam chính trong Tranh Bá Thiên Hạ, nhưng vẫn bị Diệp Doanh đập tiền nhét người vào, sửa kịch bản để vai nam thước của Bùi Hàn càng xuất sắc hơn cả nam chính. Dẫn đến việc sau khi phim công chiếu, tôi đã trở thành gã đàn ông cặn bã bị bao người phỉ nhổ, toàn bộ tâm huyết trôi sông đổ biển. Những việc trên đã gây đả kích quá lớn với tôi. Ngày hôm đó còn nhìn thấy hai người họ công khai tình cảm. Trong lúc mất lý trí, tôi đã làm ra hành động sai trái. Tôi ước gì mình đã không làm vậy. Một lần nữa tôi phải xin lỗi tất cả những người đã yêu mến tôi. Từng lời tôi nói đều là thật. Dưới đây là ảnh chụp và là sự trò chuyện lúc tôi và Diệp Doanh quen nhau. Là thật hay là giả, mọi người xem xong sẽ rõ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Vài tiếng sau khi bài đăng Weibo này xuất hiện, hệ thống đường truyền gần như tê liệt. Đội ngũ bảo trì của Weibo phải sửa chữa máy chủ khẩn cấp mới có thể gắn gượng vận hành bình thường. Tôi thấy rất là không ổn á. Chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Anh Thôi nói thật sao? Vụ khác tôi không biết, nhưng chuyên gia đã thẩm định mấy tấm hình này rồi. Không phải đồ Photoshop, tấm nào cũng là hàng xịn đó. Người có thể nói dối, nhưng ảnh thì không. Trong mấy tấm hình đó, có hình Thôi Tứ Minh và Diệp Doanh ở nhà. Có hình hai người họ đi du lịch, người trong ảnh cười rất đổi ngọt ngào. Có thể thấy đang trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt. Sau đó còn có một lượng lớn lịch sử hội thoại quy chat, lịch sử tin nhắn, lịch sử cuộc gọi. Đích xác là đã có người kiểm tra thử, không có tấm hình nào là giả cả. Quân chúng đã phát điên toàn tập. Tôi vẫn không thể nào tin nổi. Tôi vừa lên thuyền là đấm luôn vậy đó hả? Diệp Doanh mà lại là loại người như vậy ư? Vậy ra Thôi Tứ Minh mới là người bị hại, Diệp Doanh mới là đồ cặn bã, còn Bùi Hàn là kẻ thứ ba chen chân sao? Tôi khóc chết mất. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì tôi đã làm fan của hai con người gì vậy nè? Không phải đâu, chỉ dựa vào lời nói một phía mà ai nấy tin hết vậy luôn hả? Cho dù Diệp Doanh từng quen với anh Thôi thật, đâu có nghĩa là mấy chuyện khác cũng thật chứ. Tôi tin giám đốc Tiểu Diệp và anh Bùi tuyệt đối không phải là loại người như thế, ngồi đợi gió đảo chiều thôi. Đáng sợ quá, vậy mà vẫn còn fan couple mất não tẩy trắng cho chính chủ nữa kìa. Thật đúng là buồn nôn mà, giới giải trí đúng là bẩn thỉu. Từ bản đúng là chả có cái nào tử tế hết, buồn nôn. Trước sự kiện rúng động này, một nửa vẫn còn đang do dự nghe ngóng, một nửa lựa chọn tin tưởng vào nhân phẩm của Bùi Hàn và Diệp Doanh. Nhưng nhiều hơn cả là các chiến binh chính nghĩa đã nổi cơn phẫn nộ không thể khoanh tay đứng nhìn, xắn tay áo lên bắt đầu làm anh hùng bàn phím. Rất nhiều lời lẽ bẩn thỉu đến mức không thể đọc nổi được tuôn ra. Bùi Hàn và Diệp Doanh nhất thời bị oanh tạc. Trong phần tin nhắn riêng, toàn là những lời chửi rủa nhục mạ. Đúng là chó cùng rất xạo nhỉ, bằng vỡ hay ghê, đến cả tôi cũng tin là thật luôn đó. Trong lúc bên ngoài phong ba bão táp, người trong cuộc lại tuyệt nhiên không hoảng loạn. Đương cũ nằm bắt tréo chân trên sofa, lướt điện thoại xem bình luận. Sự đời khó lường thật, giờ tôi bị mắng chửi cũng chẳng khác gì cậu khi đó. Nhưng cậu phải vững tin một việc, chỉ cần chúng ta thật sự trong sạch, cho dù có bị hắt nước bẩn đến đâu đi chăng nữa, cũng không ai có thể đổi trắng thay đen được đâu. Bùi Hàng đang ngồi bên cạnh cậu, một tay vòng qua sau lưng Đường Cổ. Dường như anh biết Đường Cổ không phải đang nói với mình, nên cũng chẳng đáp lời, chỉ thì thoảng nghịch tóc Đường Cổ mà thôi. Cho dù lòng người rất dễ bị kích động, nhưng chắc chắn sẽ có người vĩnh viễn chọn tin tưởng cậu, kiên định đứng sau lưng cậu. Đường Cổ xem đến một tin nhắn động viên mình cố lên, cười báo. Khi ấy chắc chắn cậu cũng có người như thế, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Cuối cùng, Bùi Hàng mới lên tiếng, vò nhẹ chỗ ghế cậu. Em định chừng nào ra tay? Chúng mình đi đoạn hậu. Đơn cũ phè phải điện thoại. Vừa có một cô gái đáng yêu liên hệ với em nè. Cô ấy phẫn nộ lắm rồi, chắc là muốn đi tiên phong đó. Trong lúc bài đăng Weibo của Thôi Tứ Minh vẫn đang sốt xình xịch, trên mạng xuất hiện dòng trạng thái mới. Một tài khoản Weibo nổi tiếng có tên là Gọi tôi là Thiến Nữ Vương đăng một đoạn video. Tài khoản này có tới mấy triệu lượt người theo dõi. Mặc dù chủ tài khoản không phải là ngôi sao nổi tiếng, nhưng cũng là người rất nổi tiếng trong lĩnh vực đặc biệt. Chủ tài khoản là một blogger về mảng du lịch và làm đẹp. Vì rất chịu chi nên từ lâu đã có người bóc ra thân phận thật sự của cô là ái nữ độc nhất của chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. Gia tài cả trăm tỷ, là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Có điều, cô tiểu thư Hàn Thiến này chưa bao giờ cố ý khoe giàu. Hơn nữa, lại rất chịu chi, thường xuyên tặng thưởng cho fan, còn quyên góp định kỳ cho tổ chức từ thiện. Quan hệ với bạn bè cực kỳ tốt, cũng rất nổi tiếng trong giới con nhà giàu. Cô nàng vừa đăng Weibo lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Fan tò mò bấm vào video, thấy đây là một clip Hàn Thiến tự quay tự nói chuyện. Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi từng quen với tên họ Thôi khốn nạn đó mấy tháng. Đó là vết nhơ, là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi còn tính đến bệnh viện rửa mắt luôn đó. Cô gái trong video có gương mặt kiều diễm, song lại có chút khí khái hào sảng. May mà có Tiểu Diệp kịp thời nhắc nhở, giúp tôi rũ bỏ vết bùa nhơ này. Bây giờ, cái thứ cứt chó thối tha ấy lại dám quay ngược lại bôi nhọ Tiểu Diệp của chúng ta. Tôi thật tình không thể nhịn nổi nữa. Sự thật câu chuyện là thế này. Diệp Doanh đúng là từng quen Thôi Tứ Minh, cũng đã từng dốc hết ruột hết gan cho hắn ta. Khốn nổi, hắn ta không phải là con người mà. Thôi Tứ Minh hưởng thụ tài nguyên Diệp Doanh mang đến cho mình, nhưng trong lòng lại toan tính tìm gái để cưới. Thế nên đã lén Diệp Doanh đi hẹn hò với tôi. Lúc đó tôi và cậu ấy chẳng hay biết gì. Mắt đuôi, cảm thấy cái tên chó đội lốt người này nhìn cũng tạm được. Thế là đồng ý quen hắn ta. Mãi về sau Diệp Doanh phát hiện ra bằng chứng tên họ Thôi ngoại tình trước. Tìm trời cho tôi hay. Hai đứa bọn tôi mới biết là bị một đống phân đùa bỡn. Đồ mé. Hàn Thiến càng nói càng kích động, không nhịn được, chửi thề. Hai đứa bọn tôi quyết định chia tay nhanh gọn lẹ. Tôi còn kêu bảo vệ đập tên khốn nạn đó một trận nhừ tử. Bệnh viện XX còn lưu lại hồ sơ nằm viện đó. Thích chứng cứ thì có thể đi điều tra. Tiểu Diệu cũng mới gặp và quen Bùi Hàng sau khi đáp bay tên khốn kia. Kết quả là giờ bị tên khốn tán tận lương tâm kia chửi ngược lại là ngoại tình. Tôi thật tình chỉ muốn cho người đi đập vỡ mộng hắn thôi. Nói đến đây thôi, bằng chứng liên quan thì chờ hồi nữa tôi kiếm lại hình đăng cho xem. Tôi đã xóa hết ảnh tên Thôi khốn nạn lâu rồi, không có lịch sử chat chít đâu, nhưng tôi vẫn có thể kiếm lại hình, cả lịch sử chuyển khoản của tôi cho tên khốn đó nữa. Cô đây không thèm đóng vai nạn nhân. Hồi trước, tôi đã chia cho tên khốn đó hơn 40 triệu tệ, sau đó đã đòi lại không thiếu một xu, cứ xem là rõ. Các fan chấn động, nhao nhao để lại bình luận và chia sẻ. Bài đăng này nhanh như chớp đã lên hot search. Con lửng mà ăn dưa no quá chết thì không có quả dưa nào là vô tội cả. Tôi ăn hết nổi rồi. Khóc to. Á đù á đù á đù, quay xe thiệt rồi nè. Bộ phim giật gân gây cứng của năm rồi đây. Má ơi, kích thích hơn cả phim nữa. Tên chuẩn cho vậy. chị gái nhà giàu trắng trẻo xinh gái này có nói thật không thế? Đã có người anh em nhiệt tình môi trao hồ sơ nằm viện của Thôi Tứ Minh rồi, tốt bụng chỉ đường nè. A Công, đụng đến Bùi Diệp là mày chết. Còn nữa, hình của chị gái là xịn đó. Tôi nhớ ra rồi, tầm nửa năm trước không phải có tin đồn Thôi Tứ Minh quen bạn gái sao? Cái gì mà bài, thật hư chuyện Thôi Tứ Minh có bạn gái đó. Có phải là chị gái này không vậy? Tôi vẫn còn lưu cái video đó nè, nhìn dáng người giống lắm đó. Khả năng cao là chị này, thời gian cũng khớp nữa. Ngoài Hàng Thiến ra, còn có người không chịu được đứng ra lên tiếng. Chu Nhạc Thủy. Tôi không có ý kiến gì về mấy chuyện tranh chấp khác. Tôi chỉ muốn nói rõ hai việc thôi. Một, Bùi Hàng đã thông qua buổi tuyển chọn thử vai công bằng để giành lấy vai năm thứ của tranh bá thiên hạ. Không có chuyện đập tiền nhét người vào. Hai, từ đầu đến cuối chưa từng có chuyện sửa kịch bản tranh bá. Còn việc tại sao nam chính được chọn? Ha ha. Hai chữ ha ha này cực kỳ ảo diệu. Quân chúng thông thái nhanh chóng lọc ra thông tin quan trọng ẩn trong câu chữ. Có lẽ nào đạo diễn Chu đang muốn ám chỉ rằng Thôi Tứ Minh mới là kẻ đập tiền để được nhét vào. Muốn tiền chuẩn có tiền chuẩn. Một blogger có cả triệu được theo dõi đột nhiên đăng quay bô. Tiền tức giải trí rốt dẻo, cảnh báo sóng thần. Một nam tài tử họ Thôi nào đó, không hổ danh là đàn ông cặn bã nổi đình nổi đám. Đồ bẩn tình cảm với giám đốc giàu có và thiên kim tiểu thư Thôi chưa đủ. Đã vậy còn nhiệt tình biểu diễn. Video đính kèm. Cái tiết nghe rất là khiêu khích. Quân chúng hưng phấn bấm vào xem. Quả đúng là chấn động. Chấn động đến mức rớt luôn có quả dưa trong tay. Trong video, có hai nam một nữ trần chân nhộng đang đại chiến. Hình ảnh được che rất ưa qua loa. Không biết có phải là cố tình hay không, mà khuôn mặt hai người nam nhìn rất rõ. Một người là Thôi Tứ Minh, người còn lại cũng thường xuyên xuất hiện trong mấy tin tức lá cải. Là một người cực kỳ tai tiếng, tổng giám đốc lý của công ty giải trí Triệu Huy. Người nghe nói chén luôn cả nam lẫn nữ mà chẳng hề kiêng khem. Video còn thu luôn cả tiếng. Thể hiện khá lắm, vài năm chính tranh bá nhất định là của cậu, cứ yên tâm đi. Phần sau đó là những âm thanh khó nghe và hình ảnh gây đau mắt người xem. Quân chúng rung tay tắt video, lặng lẽ vỗ về trái tim bé nhỏ vừa bị dọa sợ của mình. Có người đã biên tập lại các tình tiết xảy ra mấy ngày qua, rồi phân tích chi tiết cho bạn dân thiên hạ nắm được tình hình. Tóm lại chuyện là thế này, Thôi Tứ Minh mượn dịp doanh trèo cao, sau khi được cái danh lẫn lợi thì lại dùng thân phận gây tính lừa cưới cô tiểu thư họ Hàng. Đồng thời vẫn không nỡ buông đùi họ Diệp, bị rút đi thì lại bò lên giường họ Lý để lấy vài năm chính tranh bá. Bị dân mạng cười nhau thì âm hận đi trộm tài liệu của công ty họ Diệp. Thất bại, bị cảnh sát bắt ô danh toàn tập, thế là quyết định chết cũng phải lo người khác chết chung. Lật lọng bôi nhọ họ Diệp ngoại tình, định xây dựng hình tượng một người bị hại để tẩy trắng. Chấn động vãi, sống từ ngày tuổi rồi, lần đầu tiên thấy có thứ cặn bã buồn nôn đến như vậy luôn đó. Phải lòng lan dạ sói phát hồn phát đi đến cỡ nào mới làm ra được chuyện như vậy hả? Vậy mà hồi trước tôi còn làm fan của anh ta nữa cơ, thật sự thấy buồn nôn quá đi. Xét một khía cạnh khác thì anh ta ghê gớm thật đó. Quay cả ba anh chị sừng sỏ như quay dế luôn. Bái phục, mặt chó. Rồi giờ mấy người chửi mắng Bùi Diễm lúc trước đã xin lỗi được chưa? Tên khốn này tung tin đồn bôi nhọ bằng toàn mồm không? Vậy mà có bao nhiêu người thiểu năng nói cái tin liền. Thích chửi là chửi đó. Các anh hùng bàn phím múa mày đã đợi rồi. Có nghĩ đến những lời lẽ độc địa của các người đã làm tổn thương người khác chưa? Xin lỗi đi. Sự thật kể từ đây đã 2 năm rõ mười, mọi tiếng nói cuối cùng đều đồng lòng lên án Thôi Tứ Minh. Còn tất cả những người từng chửi bới Bùi Hàng và Diệp Doanh cũng đứng ra xin lỗi. Sau khi tình thế đổi chiều, Thôi Tứ Minh cũng lặng mất tâm. Trái lại, có rất nhiều blogger trước đó từng tát nước theo mưa, cũng sợ hãi trước thái độ ăn tươi nuốt sống của fan. Không ngừng thanh minh thanh nga xin lỗi Diệp Doanh và Bùi Hàng vì những lời lẽ không thỏa đáng của mình. Giám đốc Tiểu Diệp vẫn luôn im hơi lặng tiếng kể từ khi vở kịch hoang đường này bắt đầu. Giờ đây cuối cùng đã có động tĩnh. Quân chúng thấy cậu đăng một tấm ảnh trên Weibo, bức hình một bầu trời trong xanh sau cơn mưa, có một đường cầu vồng lờ mờ, trên bầu trời đầy mây trắng, chen thêm biểu tượng cảm xúc là một khuôn mặt vui vẻ cười tiếp mắt. Từ đầu chí cuối, cậu ở giữa tâm bão nhưng không hề nói một lời nào, không thanh minh cho bản thân, không trách móc tên đốn mạc, cũng chẳng tỏ ra uất ức về bạo lực mạng. Tấn công chửi rủa mà chỉ đăng mỗi tấm hình như thế. Nhưng bởi chính tấm hình này cùng với mặt cười đó, bỗng dưng lại làm fan không kiềm chế được nước mắt. À, ôm giám đốc tiểu gì một cái nào, đầu lòng chết mất. À, nước mắt. Tại sao một đứa trẻ tốt đến vậy lại gặp phải chuyện như thế chứ? Cậu đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Mấy người kia dựa vào đâu mà chửi cậu, thật lòng thấy bất bình thay cho cậu. Nước mắt. Nhìn tấm hình này, tự dưng lại nhớ một câu cuồng sáo thế này. Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương, và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát. Đến với nhau bằng tài hoa, ở lại với nhau vì nhân phẩm. Cho dù sau này giám đốc Tiểu Diệp không đóng phim nữa, tôi cũng đã là fan cuồng của cậu rồi. Trái tim. Bé Diệp của tôi quá hiền lành, tôi muốn nói, đáng lẽ phải khởi tố cái thằng khốn kia với đám người chưa rõ đầu cua tay nheo, đã phun shit. Tức cành cách. Xin lỗi cậu nhé giám đốc Tiểu Diệp, hồi trước tôi cũng chửi cậu với Bụi Hàn. Giờ tôi chân thành xin lỗi hai người, tôi cảm thấy rất xấu hổ về hành vi và lời nói của mình. Sau này khi chưa nắm rõ toàn bộ câu chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện thiếu lý trí như vậy nữa. Thành thật xin lỗi. Ờ một cái nào giám đốc Tiểu Diệp, mọi chuyện đã qua hết cả rồi. Sau này có chúng tôi bảo vệ cậu. Trái tim. Đừng rơi nước mắt vì những kẻ không đáng, phải hạnh phúc với anh Bùi nha. Alo, có thể gọi anh Bùi ra đây không? Hy vọng anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Trước đây cậu ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. Nước mắt. Không ngờ dòng bình luận này lại gọi được chính chủ đến thật. Dưới bình luận đó, Bùi Hàn nghiêm túc trả lời lại. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Thôi Tử Minh trốn trong một khách sạn. Vốn dĩ hắn ta ôm tâm lý cầu may, hy vọng có thể ăn vạ tẩy trắng hoặc khuấy trục cái hồ nước này, không để kẻ nào được sống yên ổn. Ngờ đâu lại có nhiều người chịu đứng ra chứng minh Diệp Doanh trong sạch đến vậy, thậm chí còn lặng lẽ tung ra được cả clip của hắn với tổng giám đốc Lý. Hắn ta đã phải trốn ra khỏi nhà, vốn chỉ có một số fan biết địa chỉ nhà của hắn ta. Vậy mà sau khi xảy ra chuyện thì có một đống người rủ nhau tới ném đá, ném chai bia vào cửa sổ, thậm chí còn đập cửa rầm rầm, kêu hắn ta đi ra nhận lấy cái chết đi. Hắn ta sợ quá, vội vàng báo cảnh sát. Tuy cảnh sát đã tới giải vây giúp hắn ta, nhưng ánh mắt của bọn họ đến giờ hắn ta vẫn chưa thấy nào quên được. Vô cùng khinh bỉ, vô cùng mỉa mai, hệt như nhìn một đống rác rưởi hôi thối. Thôi Tử Minh kéo hết rèm cửa trong phòng lại. Tay run run lấy điện thoại ra, gọi điện cho tổng giám đốc Lý. Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã chửi xa xả. Khốn kiếp, đồ tiện nhân, mày dám gài tao. Tao bị mày hại thê thảm quá. Tốt nhất, mày đừng để tao tìm thấy. Khốn kiếp, tao nhất định phải giết chết mày. Toàn thân Thôi Tử Minh run rẩy, hắn ta tắt vừa điện thoại. Tin nhắn gửi nhiều đến mức muốn nổ tung điện thoại. Từng tin nhắn nhảy lên trước mắt. Thôi Tử Minh nhìn lướt qua, thấy toàn là những từ rác rưởi, buồn nôn, chết đi, chì chiết trên màn hình. Mắt hắn ta như bị lửa thiêu, đột nhiên hắn ta quăng điện thoại đi xa. Gian phòng rất đổi tĩnh lặng, nhưng tiếng đập cửa lại không ngừng quanh quẩn trong đầu. Hắn ta xông vào phòng tắm, khóa cửa lại, trốn vào trong bồn tắm. Trong đây dường như yên tĩnh hơn trước, nhưng khi hắn ta nhắm mắt lại, những dòng chữ kia hệt như mỏ hàn nóng đỏ, khắc sâu lên võng mặt hắn ta, nóng rát, đau đớn, khiến hắn ta tuyệt vọng bật khóc. Cho đến nửa đêm, hắn ta hốt hoảng đi một vòng quanh phòng, tìm dao gọt trái cây. Tớp cặn bã đã không còn dấu hiệu của sự sống, điểm hối hận vượt ngưỡng tối đa. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua ải thế giới này. Giám đốc Tiểu Diệp, đây là lệnh làm việc chiều nay. Thư ký Tân Nguyệt nói nửa chừng, phát hiện hình như ông chủ của mình đang thất thần, bèn gọi lại. Giám đốc Tiểu Diệp. À, người trước mặt ngẩng lên nhìn cô, không hiểu sao ánh mắt có hơi ngẩn ngơ, sau đó chậm mất nửa nhịp mới đáp. Ờ, tôi biết rồi. Tân Nguyệt bỗng dưng thấy thương cho ông chủ của mình. giám đốc đọc thấy tin tức ai đó tự sát có phải không? Đừng để tâm làm gì, hắn ta tự gieo gió gặt bão thôi, không liên quan gì đến giám đốc hết. Hai chữ tự sát dường như đã khiến cậu xúc động. Jamie khẽ run rẩy, một hồi sau cậu mới cười cười, dịu giọng bảo. Yên tâm đi, tôi không sao. Lúc này Tân Nguyệt mới gật đầu, nói thêm một câu. Thay vì nghĩ đến chuyện buồn phiền, chi bằng giám đốc hãy nghĩ đến anh Bùi đi. Tối nay anh Bùi quay quảng cáo xong sẽ đi ăn với giám đốc đó. Tôi đã đặt phòng cho hai người rồi, chúc có một buổi tối vui vẻ nhé. Cô nàng cười hi hi, chẳng hề đúng chuẩn thuộc nữ, sau đó rời khỏi phòng. Diệp Doanh lại ngồi thừ ra hồi lâu, cuối cùng mới có cảm giác sống lại chân thật. Cậu đã quay lại thật rồi. Trước lúc chết có một khoảng thời gian rất dài, cậu không dám tiếp xúc với bất cứ ai. Chỉ cần nghe thấy tiếng người đã run rẩy căng thẳng. Bệnh trầm cảm nặng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu quá nghiêm trọng. Đến nỗi vừa rồi cậu nói chuyện với Tân Nguyệt, tinh thần vẫn không khỏi thấy căng thẳng. Nhưng cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Dù sao ký chủ cũng đã dốc hết sức nói với cậu biết bao nhiêu lần. Thật ra cậu rất giỏi, phải kiên cường hơn một chút. Thật ra có rất nhiều người yêu thương cậu, ủng hộ cậu. Cậu không muốn phụ lòng mong mỏi và cố gắng của ký chủ, cũng không muốn làm bản thân thất vọng. Diệp Doanh hít sâu một hơi, chậm rãi đi mấy vòng quanh phòng làm việc, nhìn gương chỉnh trang y phục, định đi ra ngoài. Kết quả có người từ ngoài đẩy cửa vào trước. Một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen tiến vào, mang theo hơi thở lạnh lùng quen thuộc, là Bùi Hàn. Diệp Doanh ngây người, đột nhiên cảm thấy hốt hoảng hơn cả lúc đối diện với Tân Nguyệt. Cậu há hốc mồm, bơ được một câu từ trong bộ não trống rỗng. Không, không phải anh đang quay quảng cáo sao? Tạm thời xin nghỉ. Bùi Hàn nhìn cậu, lời ít ý nhiều. Biết cậu đã tỉnh rồi, nên xin về trước. Cả hai đều biết việc có ký chủ sống nhờ, nên cũng chẳng tránh né chủ đề này. Lòng bàn tay Diệp Doanh dần ướt mồ hôi, đang không biết tiếp lời thế nào. Bùi Hàn đã nói tiếp. Tôi đến đây để nói chuyện với cậu về hợp đồng đã ký kết lúc trước. Bản hợp đồng bao nuôi. Không hiểu sao, Diệp Doanh thấy lòng lạnh lẽo, cả mồ hôi trong lòng bàn tay cũng ngừng chảy. Cũng phải thôi, hết thảy đã quay về quỹ đạo ban đầu. Dĩ nhiên bản hợp đồng kia cũng không cần phải tồn tại nữa, dù sao cậu và người trước mặt cũng chỉ là hai người xa lạ. Không rõ vì sao, Diệp Doanh bỗng nhiên thấy hơi khó chịu. Có lẽ vì trong khoảng thời gian ký chủ sống nhờ trong thân thể, Bùi Hàn là người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất, cảm thấy quen thuộc nhất. Dẫu biết linh hồn không phải là cùng một người, nhưng không biết từ lúc nào cậu đã dựa dẫm với người tên là Bùi Hàn này. Thậm chí nhìn thấy ký chủ và người yêu ngọt ngào các kiểu, thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy chua xót, nghĩ rằng giá mà mình cũng gặp được một người như Bùi Hàn thì tốt biết mấy. Diệp Doanh trấn tĩnh lại, loại bỏ những suy nghĩ không thực tế, đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm hợp đồng ngay, rồi hủy. Tôi không muốn hủy hợp đồng. Bùi Hàn nhìn cậu, hò khẽ một tiếng. Tôi muốn gia hạn. Diệp Doanh ngạc nhiên mở to mắt, bà chấm. Dĩ nhiên là có một vài điều khoản cần thay đổi. Bùi Hàn vội vàng nói thêm. Sau này tôi sẽ cố gắng đóng phim kiếm tiền nuôi cậu. Thấy Diệp Doanh hoàn toàn bối rối, Bùi Hàn hít sâu một hơi. Tôi biết là cậu đã quên rồi, nhưng năm cậu 18 tuổi chúng ta đã từng gặp nhau. Lúc đó Bùi Hàn còn chưa đến 20 tuổi, hai bàn tay trắng chẳng có gì ngoài hoài bão. Anh đã đóng vai quần chúng gần 3 năm, trây trật mãi mới có cơ hội tham gia buổi thử vai giành lấy vai nam số 3 trong một bộ phim truyền hình. Ở trong phòng hóa trang, còn chưa kịp vui mừng, thì anh đã nghe trợ lý đạo diễn thông báo rằng xin lỗi, nhưng vai nam số 3 đã đổi người rồi. Dù sau khi đó anh vẫn còn trẻ người, chưa giữ được bình tĩnh, lập tức hỏi. Tại sao? Tại sao á? Trợ lý đạo diễn nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ của người trước mặt, nở nụ cười vừa cảm thông xen lẫn khinh bỉ. Dễ như là người ta có bản lĩnh hơn cậu rồi, chứ còn bị cái gì nữa. Bùi Hàn hiểu, cái gọi là có bản lĩnh này chắc chắn không phải là về mặt diễn xuất. Tính tình anh trước giờ rất cứng cỏi, nhưng trải qua bao nỗi bất công cùng bao khó nhọc, Cho dù là một bầu nhiệt huyết cũng phải nguội lạnh dần đi. Trong lúc đang ngồi trong phòng hóa trang với cơn giận chưa nguôi ngoai, bỗng cửa phòng mở ra, một cậu nhóc ló đầu vào, đôi mắt lanh lợi dạo một vòng quanh phòng, rồi dừng lại ở chỗ anh. Bùi Hàng không hề biết đối phương là ai cả. Cậu là... Mới nãy tôi thấy anh thử vai, anh diễn rất hay. Cậu nhóc kia dường như rất quen thuộc chỗ này, cười hi hi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Hình như tôi nghe bọn họ bảo định thay người hết. Đừng nản chí nhé, đây không phải là vấn đề của anh, tại bọn họ không có mắt thôi, không nhận ra anh là viên ngọc quý. Cậu nhóc liếu lo khen ngợi anh một tràng, mặc dù Bùi Hàng cảm thấy thằng nhóc này đang nói năng lung tung, nhưng tâm trạng không hiểu sao lại thấy khá hơn phần nào. Ít ra vẫn có người nhìn thấy anh, công nhận anh, chẳng phải sao? Cảm ơn cậu đã an ủi. Bùi Hàng lịch sự cảm ơn, nhưng cậu nhóc lại trợn mắt ra chịu bất mãn. Không phải tôi an ủi anh đâu, tôi nói thật lòng cả đó. Nói cho anh biết nhé, tôi nhìn người chỉ có chuẩn thôi, anh có tiềm năng nổi tiếng đó. Dáng vẻ non trẻ nhưng cố tỏ ra trịnh trọng của cậu nhóc trông thật thú vị. Bùi Hàng không hiểu sao thấy buồn cười, giọng điệu cũng trịnh trọng theo. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Lúc này cậu ta mới tỏ vẻ vừa lòng, rồi lại lén lén nói với anh. Cho anh hay tin ngầm nè, gần đây tinh doanh đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim bom tấn. 2 giờ chiều thứ ba tuần tới sẽ tiến hành thử vai nam chính. Anh thử đi xem sao, tôi thấy anh đó có triển vọng đó. Người nào mà chưa từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của tinh doanh chứ? Bùi Hàng cười bất đắc dĩ. Một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, không có ai giới thiệu, làm sao mà đi thử vai được? Có tôi giới thiệu nè. Cậu ta nói xong, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của đối phương, tức thì trợn tròn mắt kêu lên. Tin tôi đi, đến chừng đó, anh cứ đến là được. Cứ bảo có một người họ Diệp giới thiệu anh, chắc chắn họ sẽ cho anh vào. Cậu ta dường như có việc phải làm, nghe điện thoại xong liền bỏ đi. Trước khi đi, còn dặn đi dặn lại là anh nhớ phải đi đó. Bùi Hàng cảm thấy rất thú vị, mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng đến hôm ấy vẫn y lời đến trụ sở tinh doanh, quả nhiên bị chặn ngoài cổng. Một cậu bé họ Diệp giới thiệu tôi, dáng vẻ chừng 14-15 tuổi. Bản thân Bùi Hàng nói xong, con cảm thấy vô căn cứ. Thằng nhóc kia cũng chẳng cho anh thứ gì như danh thiếp. Thế chẳng phải là đang trêu đùa anh sao? Bảo vệ nhìn nhau, vẻ mặt hơi kỳ lạ, sau đó nghiêm trang bảo. Xin lỗi nhé, không có giấy giới thiệu chính thức, anh không thể vào được. Từ đầu Bùi Hàng cũng đã chẳng có kỳ vọng gì, bị từ chối cũng nằm trong dự kiến. Thế nên anh lịch sự gật đầu đi về, vừa đi vừa cảm thấy buồn cười, nghĩ bụng không ngờ mình lại bị một thằng ranh con đùa giỡn. Nhưng anh chẳng hề tức giận. Dù không biết cậu nhóc đó có ý đồ gì, song những lời khi đó của cậu ta quả thật đã khích lệ anh lúc rơi xuống vực sâu, giúp anh vực dậy tinh thần. Đồng thời cũng được chương trình săn tìm ngôi sao của Hảo Trình ký hợp đồng vào tháng sau. Nghe Bùi Hàng thuật lại xong, Diệp Doanh đã hoàn toàn chết sững. Cuối cùng, cậu cũng đã lục ra chuyện cũ ngày trước trong hồi ức. Mặt cậu tức thì đỏ lựng, hệt như bị lửa thiêu, vội vàng giải thích. Lúc đó tôi không hề muốn trêu đùa anh gì hết. Chuyện là thế này, tôi luôn có hứng thú với giới giải trí, lúc nào cũng muốn tham gia vào việc quản lý công ty. Nhưng bố lại thấy tôi vẫn còn nhỏ quá, cho dù sau này muốn tiếp quản công ty thì cũng phải hoàn thành chuyện học hành trước đã. Đâu thể chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm ông chủ được. Tôi không phục, muốn được bố công nhận năng lực, nên đã đi khắp nơi tìm kiếm diễn viên tiềm năng, giới thiệu họ đến tinh doanh thử sức. Bố tôi vì muốn uốn nắn tôi ra trò, nên đã căn dặn bảo vệ từ chối hết những người tôi giới thiệu. Sau này tôi nghe bố tôi kể mới biết chuyện. Khi đó tôi thật tình không hề cố ý trêu đùa anh đâu, thật đó. Cậu thiếu niên trước mặt tuy đã lớn hơn khi ấy mấy tuổi, nhưng vẫn còn tâm tính trẻ con. Lúc nói mấy lời này thì đã cuốn đến nỗi chực khóc đến nơi. Bùi Hàng vỗ nhẹ lên đầu cậu, cười khẽ. Tôi biết. Bàn tay trên đỉnh đầu to lớn ấm áp, Diệp Doanh ngơ ngác, đột nhiên như khẩu súng tiệt nòng, im bặt. Sau đó không lâu, tôi nhìn thấy cậu trong tạp chí giải trí. Tôi mới biết hóa ra cậu là cậu chủ của tinh doanh. Bùi Hàng hồi tưởng, khi đó tôi cảm thấy cậu Diệp tất nhiên không có lý do gì trêu đùa tôi cả. Phỏng chừng bên trong có hiểu lầm gì đó. Lúc ấy tôi đã ký hợp đồng với Hạo Trình, nên không thử liên hệ với kinh doanh nữa. Sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí, cuối cùng Bùi Hàn đã chính thức bước vào giới nghệ sĩ. Cũng vô tình hữu ý, nhìn thấy Diệp Doanh ở nhiều nơi hơn. Anh cũng nhận biết rằng đối phương rất xuất chúng. Mới mười mấy tuổi đã có rất nhiều kế hoạch và ý tưởng mới lạ táo bạo. Sau đó năm 18 tuổi, chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch kinh doanh, gây chấn động cả giới giải trí. Khi ấy, anh cũng đã diễn được mấy vai không phải nhân vật quần chúng. Thế là được đi theo các lãnh đạo công ty đến kinh doanh, tham dự lễ nhậm chức của giám đốc mới. Trong buổi tiệc, anh đứng trong một góc khuất, từ đằng xa dõi theo cậu thiếu niên đã cao hơn một chút, khoác lên mình hào quang lấp lánh, phấn chấn đứng giữa đám đông. Đối phương trẻ trung xinh đẹp, chẳng hề tỏ ra luống cuống, cười nói với những kẻ lớn hơn mình 20-30 tuổi mà vẫn tự nhiên, khoan thai phóng khoáng. Bùi Hàn đã quen kiềm nén trầm lặng, chưa từng nhìn thấy người nào lại sáng chói đến vậy, nhất thời hoàn toàn chết sững, chẳng thể nào rời mắt khỏi đối phương. Khi anh đang nhìn Diệp Doanh chăm chú, thì đối phương trong lúc cười nói cũng vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại ở anh. Khoảnh khắc đó, hơi thở anh ngưng trệ, tim đập nhanh một cách khó hiểu, điên cuồng, nện thình thịch cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng. Một giây sau Diệp Doanh bình thản nhìn đi chỗ khác, cậu ấy không nhận ra anh. Không biết là thất vọng hay là điều gì khác, còn tim dầm đập chậm lại, Bùi Hàn tự cười xỉu một tiếng. Bản thân anh cũng không rõ nỗi mong mỏi và căng thẳng vừa rồi đến từ đâu nữa. Anh và Diệp Doanh vốn là hai đường thẳng song song, vô tình gặp nhau cũng chỉ vì có sai lệch. Quay về quỹ đạo cũ rồi, sẽ chẳng ai chen vào đường đời của ai nữa. Cho dù là Bùi Hàn hiểu rất rõ chuyện ấy, nhưng vẫn không nén được để tâm đến tin tức của Diệp Doanh. Anh nuôi thói quen mua tuần sang giải trí của kinh doanh, định từ đó nắm được tình hình dạo này của cậu, rồi tham dự các hoạt động tiệc trụ, hy vọng là một lần nữa tình cờ gặp nhau. Ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu rõ tình cảm của mình. Án chừng trong đó có cảm kích, có hâm mộ, có ngưỡng vọng, và còn có một nỗi mong nhớ và khát khao khó nói thành lời. Mãi về sau, tình doanh xảy ra chuyện, Diệp Doanh bị bạo lực mạng. Mấy lần anh nóng ruột xông đến trụ sở tinh doanh, muốn đến bên cạnh cậu, nhưng đều bị bảo vệ cản lại. Khi ấy sự an toàn của Diệp Doanh bị uy hiếp, lúc nào cũng có bảo vệ túc trực 24 giờ. Anh chỉ là một kẻ xa lạ không rõ mục đích, đương nhiên sẽ không được phép tiếp cận. Anh không còn cách nào khác, đành phải vừa dốc hết sức thu thập chứng cứ làm sáng tỏ tin đồn, vừa nhắn tin cho Diệp Doanh hằng ngày qua Weibo, nói rằng cậu đừng sợ, vẫn còn rất nhiều người tin tưởng cậu, xin cậu hãy cố gắng chịu đựng, chờ đến ngày sự thật phơi bày, nói oan được gột rửa. Anh không giỏi ăn nói, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Nhưng ngày nào anh cũng gửi hơn 100 tin nhắn như vậy, vì anh sợ Diệp Doanh không nhìn thấy. Anh biết đối phương rất đau đớn khổ sở, anh chỉ mong vài câu nói của mình có thể đem đến một chút động viên và dũng khí cho cậu, cho dù chỉ là một chút ít ỏi thôi cũng đủ rồi. Lúc đó quả thật tôi không đọc được. Diệp Doanh giơ tay lên bừng mắt, giọng thoáng run rẩy. Xin lỗi anh. Khi ấy mỗi ngày, cậu nhận hơn 10.000 tin nhắn, nhìn lướt qua toàn là những lời chửi rủa. Cậu không có can đảm đọc, đương nhiên cũng không phát hiện ra tia sáng nhỏ nhoi lẫn trong một rừng cây nghệ. Người nên xin lỗi cậu là tôi mới phải. Vành mắt Bùi Hàn đó âu. Tôi rất hối hận vì không thể can đảm hơn, to gan hơn, đứng trước mặt cậu sớm hơn một chút, nói cho cậu biết rằng tôi rất yêu em, tôi muốn bảo vệ em. Viên mắt Diệp Doanh trào dâng nước mắt nóng hổi. Cậu buông thõng tay xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Hàn. Tôi biết hiện giờ có lẽ em vẫn còn sợ hãi. Bùi Hàn vươn tay đến, lòng bàn tay hướng lên trên. Hãy cho tôi ở bên cạnh em, chậm rãi yêu lại thế giới này, được không em? Tâm mắt Diệp Doanh nhòe nhòe, cậu cố gắng nhếch khóe môi, áp tay phải mình lên lòng bàn tay ấm áp kia. Được. Hết chương 53, hết thế giới 2. Hết quyển 1.